Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 194, địa tiên giới. 3/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, mời thu được kỳ mộc thư viện chiêu sinh tư cách, thưởng cho, không biết, nghe được nhiệm vụ, Trần Phong cũng không hề để ý. Mà là thừa dịp truyền tống trong khoảng thời gian này, nhìn một chút cái thế giới này tư liệu. Địa tiên giới, chính là hết thảy cấp thấp thế giới sở liên tiếp lên một cấp thế giới. Tất cả cấp thấp thế giới, tu luyện tới cuối cùng, đạt được đỉnh phong thực lực sau đó, đều sẽ được đến thế giới này tới. Tại địa tiên giới tùy tiện kéo một người đến hạ giới, đều sở hữu uy năng lớn lao. Chỉ bất quá bởi vì thế giới bình phong che chở duyên cớ, địa tiên giới người là không đi được hạ giới. Biến hóa nguyên, quy nguyên, cố bản, ngưng thần, chân nhân, thiên nhân, chân quân, tôn giả, thượng tôn. Đây cũng là cái thế giới này cảnh giới phân chia. Ở trên cái thế giới này có 5 cái thế lực, chia ra làm vĩnh viễn tùy phủ, bên trong quang phủ, thiên nhân phủ, vũ phủ cùng cảnh nghĩa phủ. Cái này ngũ phủ là địa tiên giới lớn nhất 5 cái thế lực, thuộc hạ các đại thành trì. 320 trong nhiệm vụ nhắc tới kỳ mộc thư viện là vũ phủ 3 đại học viện đứng đầu, vẫn vì vũ phủ chuyển vận lấy cao đoan chiến lực cùng nhân tài. Đúng lúc này, theo một trận bạch quang xuất hiện, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. Keng, truyền tống hoàn tất, bởi ký chủ tiến nhập trung cấp thế giới, vì vậy không hề một lần nữa thiết lập thuộc tính. 3 vị trí đầu cái thế giới thuộc tính dung hợp, kỹ năng thể chất bảo lưu, mời ký chủ kiểm tra mới thuộc tính giao diện, chúc ký chủ lữ đồ khoái trá. Hệ thống thanh âm hạ xuống, bạch quang tiêu thất, Trần Phong trước tiên mở ra tin tức của mình lan, tiến hành kiểm tra. Tính danh, Trần Phong. Thân phận, vũ phủ phủ chủ con thứ 3 tuổi tác, 16 tu vi, quy nguyên tam phẩm, thân thể ngưng thần nhất phẩm, tiến độ, 40% thể chất, ma thần chi khu, dung hợp 3 vị trí đầu cái thế giới thuộc tính, thiên phú, siêu cấp tỉnh ngộ, toàn bộ vị diện số liệu hóa hình thức, ngẫu nhiên kinh nghiệm, nguyên tố biến hóa, kỹ năng. Tuyệt đối phòng ngự, du long quyết, thời gian lao tù, thời gian hồi tưởng. Sau khi xem xong, lúc này mới phát hiện, chính mình rất nhiều đệ một thế giới cái thứ hai thế giới kỹ năng lại đều trở về, đại khái là bởi vì địa tiên giới thuộc về trung cấp thế giới nguyên nhân a. Mới nhìn xong thuộc tính không bao lâu, ngoài cửa có người gõ vài cái lên cửa. Sau đó liền trực tiếp đẩy cửa vào được. Lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình thân ở một cái hiện ra hết xa xỉ trong phòng. Quay đầu nhìn lại, một người đàn ông trung niên đi đến. Trong đầu thoáng nhất chuyển, liên quan tới người đàn ông trung niên này tin tức liền xuất hiện. Người này tên là Trần Minh Hiên, chính là vũ phủ hiện giữ phủ chủ, thiên nhân thập phẩm tu vi. Làm cho hắn ở 5 cái phủ chủ bên trong chiếm cứ trước 3 vị trí. Phong Nhi, ngươi bây giờ cảm giác thân thể thế nào? Người đàn ông trung niên vừa tiến đến, chứng kiến Trần Phong ngồi ở bên giường, bước nhanh tới, mặt mang thân thiết màu sắc mà hỏi. Nghe được lời của hắn, Trần Phong vội vã trở lại, đa tạ phụ thân đại nhân quan tâm. Hải Nhi đã không đại bệnh nhẹ. Ân, không có việc gì là tốt rồi. Trần Minh Hiên nghe vậy, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, mẹ ngươi ly khai ngươi lại sớm như vậy, khổ ngươi. Ai nói? Trần Minh Hiên trên mặt xuất hiện một tia bi thương màu sắc. Đi qua nhớ được biết, Trần Phong hiện tại cái thân phận này mẫu thân khi còn bé liền qua đời, không ở chỗ thế. Cho nên phụ thân hắn cùng hai cái ca ca đều hết sức sủng hắn, đưa tới bên ngoài dưỡng thành hoàn khố tính cách. Lúc này đây cũng là tai họa bất ngờ. Chọc phải một cái ngoại phủ lăng đầu thanh, liều mạng xông qua hộ vệ bảo hộ, đả thương đời trước, phụ thân đại nhân, hài nhi trải qua sự kiện lần này, muốn đi đúc luyện đúc luyện. Nghe được Trần Phong lời nói, Trần Minh Hiên nhãn tình sáng lên, trên mặt xuất hiện mừng rỡ biểu tình. Lời này là thật, cho là thật, cho là thật, hảo hảo hảo. Trần Minh Hiên nói liên tục ba cái hảo, sau đó bình tĩnh lại, sau khi suy nghĩ một chút, nhìn về phía Trần Phong. Phong Nhi, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, muốn đi đâu? Ta muốn đi Kỳ Mộc Thư Viện. Ân, Kỳ Mộc Thư Viện, cũng không phải không được. Thế nhưng, Phong Nhi ngươi cũng biết Kỳ Mộc Thư Viện quy củ, nếu như không thông qua được chiêu sinh khảo hạch, mặc dù là vi phụ, cũng không giúp được ngươi. Trần Phong lời nói, làm cho Trần Minh Hiên sửng sốt, sau đó mở miệng nói, phụ thân xin yên tâm, hài nhi có lòng tin có thể đi qua khảo hạch. Trần Phong trong mắt kiên định màu sắc, làm cho Trần Minh Hiên buông xuống sách theo tâm. Tốt, con ta đã có như vậy lòng tin, vì phụ cái này giúp ngươi báo danh. Nói xong, Trần Minh Hiên xoay người liền vội vã rời khỏi phòng. Kỳ Mộc Thư Viện báo danh ở ngày hôm qua cũng đã kết thúc. Ngày mai sẽ bắt đầu khảo hạch. Hắn phải tự mình đi một chuyến Kỳ Mộc Thư Viện. Bằng không, cái tên này chỉ sợ là báo không lên. Trần Minh Hiên sau khi rời đi, Trần Phong vội vã đem mình trước đây luyện chế có thể tăng cao tu vi đan dược toàn bộ đem ra, cũng không để ý hiệu quả như thế nào. Một tia ý thức tất cả đều nhét vào trong miệng. Quy nguyên tam phẩm tu vi vẫn còn có chút thấp. Phải biết rằng, Kỳ Mộc Thư Viện nhưng là vũ phủ ba đại học viện đứng đầu, đi ghi danh tuyệt đối đủ một ít thiên tư ngang dọc hạng người. Cho nên, hắn hiện tại muốn trong thời gian ngắn nhất đem tu vi tăng lên. Không nói đề thăng rất cao a, tối thiểu muốn tại hắn ở độ tuổi này thuộc về đứng đầu nhất cái loại này a. Đan dược vào miệng, trong nháy mắt hóa thành từng cổ dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, cuối cùng trở về đan điền. Cứ như vậy, mãi cho đến hắn đem đan dược tất cả đều ăn xong rồi, tu vi cũng vững vàng tăng lên hai cái đại giai, đạt tới ngưng thần nhất phẩm cảnh giới. Lúc đầu Trần Phong cho rằng huyền giới luyện chế đan dược trên thế giới này sẽ không có hiệu quả quá lớn. Dù sao, thế giới đẳng cấp sai biệt ở đâu bày đặt đâu. Mới lúc mới bắt đầu, tiến giai rất nhanh, trên cơ bản 10 viên đan dược liền có thể tăng một phẩm. Thế nhưng đến khi hắn đến rồi cố bản cảnh thời điểm, cần đan dược chính là thành bội gấp bội tăng. Đến rồi cố bản thập phẩm thời điểm, hắn đối với có thể lên tới ngưng thần cảnh đã không ôm hy vọng gì. Cuối cùng một bả đan dược trực tiếp xông lên ngưng thần nhất phẩm, điều này làm cho hắn vô cùng kinh hỉ. Con đường tu luyện một cảnh giới nhất trọng thiên, đến rồi ngưng thần cảnh, tiến nhập Kỳ Mộc Thư Viện đã hoàn toàn không có vấn đề. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được ngưng thần cảnh, đột phá tầng thứ nhất hạn chế, thưởng cho công pháp Hỗn Thiên Quyết. Keng, kiểm tra đo lường đến công pháp Hỗn Thiên Quyết có hay không tu luyện. Phần thưởng này hoàn toàn có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, người nào ba một có thể muốn lấy được. Đột phá một cái còn có thể có công pháp thưởng cho đâu. Tu luyện, keng, ký chủ học được thần cấp công pháp Hỗn Thiên Quyết. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, Hỗn Thiên Quyết đẳng cấp đề thăng đến nhập môn cảnh giới. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, Hỗn Thiên Quyết đẳng cấp đề thăng đến cảnh giới tiểu thành. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, Hỗn Thiên Quyết đẳng cấp đề thăng đến nơi tuyệt hảo. Hỗn Thiên Quyết một khi tu luyện, Trần Phong trong cơ thể tiên nguyên lực nhanh chóng lưu vòng vo, mà tu vi của hắn cũng là lần nữa tăng vọt, ngưng thần nhị phẩm, ngưng thần tam phẩm, ngưng thần tứ phẩm, mãi cho đến ngưng thần thất phẩm, tốc độ lúc này mới chậm lại. May là như vậy, đến khi tu vi đình chỉ tăng trưởng lúc, đã là đạt tới ngưng thần cửu phẩm. Thần cấp công pháp, khủng bố như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.